Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Sau khi bàn giao xong một số công việc cho Trần Phi, lại kiểm tra tiến độ với hai lập trình viên khác, ông Nam Tịch mang theo máy tính rời khỏi công ty, đang đi thì gặp Nhan Khả ở cửa. Nhan Khả đi bốt, mặc áo khoác dài, trang phục trên người rất lộng lẫy, trên tay cầm một tách cà phê, nhìn thấy ông Nam Tịch, cô ta hơi nhếch cằm liếc nhìn. Lại nhìn đến túi đựng máy tính cô đang mang, bây giờ là buổi trưa khoảng tầm 2:30, chưa phải giờ tan ca. Ông Nam Tịch mắt nhìn thẳng đi ngang qua cô ta, cô cũng mặc một chiếc áo khoác dài sẫm màu, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía thang máy, vừa lúc cửa thang máy mở ra, ông Nam Tịch bước vào. Nhan Khả cũng đi vào, vỗ vai Trần Phi giả bộ hỏi, tổ trưởng của cậu đi đâu thế? Trần Phi đang bận rộn, nhìn chằm chằm vào màn hình, cặp kính lóe lên nói, hình như là vì chuyện ly hôn của bố mẹ. Cô ấy đi giải quyết thì phải. Nhan Khả hơi nhướng mày, nửa giây sau khóe môi cong lên thành một nụ cười như đang xem một vở kịch vui vẻ vậy. Gần đây Lê Thành rất lạnh, không có nắng, âm u, gió thổi qua khiến gương mặt cảm thấy lạnh lẽo. Ông Nam Tịch mở cửa chuẩn bị ngồi vào ghế cạnh tài xế thì điện thoại vang lên hai tiếng tinh tinh, là Phó Diên chuyển cho cô hai khoản tiền. Một là tiền lương tháng này, một là tiền thưởng 100.000 nhân dân tệ. Ông Nam Tịch sửng sốt ngẩng đầu. Đúng lúc nhìn thấy một người đang đứng cạnh cửa sổ, người đàn ông này tay đút túi quần, trong tay cầm điện thoại di động, bởi vì chỉ là ở tầng 3 nên nhìn cũng rõ ràng, có thể thấy được bóng hình cao lớn vừa nhìn đã biết là anh rồi. Tích tích. Tiếng uy chát vang lên, Diên, em cầm lấy tiền lương và tiền thưởng tháng này trước đi, phòng trường hợp cần dùng đến. Đây là chuyển từ tài khoản cá nhân bên ngoài là anh đưa cho cô, trong thời gian ngắn như vậy anh không cách nào bảo tài vụ chuyển tiền cho cô được. Ông Nam Tịch siết chặt điện thoại đợi mấy giây sau mới trả lời anh. Ông Nam Tịch, cảm ơn. Nói xong cô lại ngước mắt lên, dường như nhìn vào người đàn ông trên tầng 3 trong vài giây, sau đó lên xe khởi động rồi lái ra ngoài. Sau khi Phó Diên nhìn thấy cô đi cũng xoay người rời khỏi cửa sổ. Trở về nhà, ông Nam Tịch đơn giản thu dọn một ít hành lý, cũng may mấy ngày nay cô bảo Chu Nhược Vi đi mua vài bộ quần áo cho ông Du, cô gửi tin nhắn cho Nguyên Thư và Chu Nhược Vi. Hai tiếng sau, ông Nam Tịch lái xe trên đường cao tốc hướng tới Dung Thành. Lúc sau khi Nguyên Thư nhìn thấy tin nhắn cô ấy mới nhắn lại cho ông Nam Tịch, bây giờ cô đang ở đường cao tốc. Nguyên Thư, hả? Vậy thì lái xe chậm lại một chút, 10 ngày nữa mình mới về, để mình nói với bố mẹ nếu họ có ở nhà thì nhờ họ giúp cậu. Khi họ đến khu dịch vụ, ông Nam Tịch mới nhắn lại cho cô ấy nói được. Gửi tin nhắn xong ông Nam Tịch lại lên đường, từ Lê Thành trở về Dung Thành mất 4 tiếng rưỡi. Một mình lái xe hơi mệt nhưng lần này cô phải lái xe trở về, đi liên hệ luật sư các kiểu có ô tô thì sẽ tiện hơn, cũng không muốn ông Du lại lên xe của ông Hữu Đào nữa. Đến Nam An, trời đã khuya, đèn nê ông đang nhấp nháy trên cửa sổ ô tô, những chiếc xe buýt đi ngang qua bên cạnh, vượt qua xe cô và đi qua cổng trường số 2 và số 1. Trường cấp 3 số 1 và trường cấp 3 số 2 vẫn như cũ, cách nhau một con hẻm nhỏ, nhìn những học sinh mặc đồng phục xanh trắng rải rác đi ra đi vào chỗ cổng trường. Tâm trạng ông Nam Tịch hơi dao động, trở lại đây dường như không có gì thay đổi, ngõ Nam An vẫn tối tăm và sâu thẳm, bảng hiệu quán cà phê Internet vẫn ổn, đã đổi màu khác, treo ở góc ngõ mờ nhạt phát sáng. Xe chạy qua ngõ Nam An hướng về phía sân vận động, một lúc sau lại lái đến một khu dân cư khác, ở đây cũng có những con đường dài và yên tĩnh, có những ngôi nhà 5-6 tầng, ở giữa hẻm Nam An có một phòng tập thể dục, đây cũng là nơi ông Nam Tịch và ông Du đang ở. Quán ăn nhỏ của ông Du được mở ở đây. Đối diện với con đường và bóng cây đèn trong cửa hàng vẫn sáng, bên trong vẫn có người đang ăn. Ông Nam Tịch đổ xe ở bãi đậu xe gần đó, cuốn chặt khăn quàng cổ, xuống xe đi về phía cửa hàng. Ông Du đang đếm tiền. Ông Nam Tịch đi ngang qua một người đàn ông đang ăn hoành thánh. Người đàn ông này mặc vest, đi giày da, nhìn có vẻ hơi lạc lõng trong quán nhỏ này. Ông Nam Tịch đi tới quầy tính tiền, nhìn người đàn ông. Rất thanh lịch, chỉ liếc nhìn một cái. Cô không để ý nữa, nhìn về phía mẹ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ông Du chưa kịp đếm xong đã ngước mắt lên nói, quý khách muốn ăn gì, Nam Tịch, vẻ mặt ông Du dịu dàng, mỉm cười nói, con về lúc nào, ông Nam Tịch nói, con mới tới, có chút đói bụng, mẹ làm cho con chút đồ ăn với, được rồi, con muốn ăn gì, ông Du nắm tay cô, sau đó cởi tạp dề đi vào trong, ông Nam Tịch cười nói, con muốn một bát hoành thánh, được, ông Du mỉm cười xoay người đi vào phòng bếp. Ông Nam Tịch không có theo bà đi vào, một cô bé từ trong bếp đi ra trên tay cầm một chiếc khăn lau, nhìn thấy ông Nam Tịch, cô bé xinh xắn vẻ mặt có chút lạnh lùng tò mò nhìn, đi ngang qua cô lau bàn, cất bát đê ỉa đi, Người đàn ông mặc vest thắt cà vạt dùng bữa xong, đứng dậy vuốt thẳng tay áo nhìn về phía quầy, không có ai ở đó. Ông ấy nhìn Tiểu Lê lau tay rồi đi đến quầy tính tiền, một lúc sau người đàn ông thanh toán tiền rồi rời đi. Ôn Nam Tịch nhìn người đàn ông mà mơ hồ có cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi. Ngoài cửa có xe tới đón ông lên xe rồi rời đi, Ôn Nam Tịch nhướng mày, mặc dù đồ ăn của Ôn Du rất ngon nhưng quán nhỏ như vậy cũng rất ít người đến ăn. Tiểu Lê thu tiền xong đóng quầy lại, nhìn Ôn Nam Tịch rồi lại cất bát đê ỉa đi. Ôn Du nhanh chóng làm hoành thánh, lại thêm cho cô một quả trứng, còn lấy một chiếc bánh kem nhỏ, đều là đồ mà Ôn Nam Tịch rất thích ăn. Bà đặt nó lên bàn mỉm cười nói với cô, ăn nhanh đi. Ôn Nam Tịch cầm đũa lên hỏi, mẹ, mẹ ăn cơm chưa? Mẹ đã ăn rồi. Mẹ và Tiểu Lê đã ăn từ 5 giờ rồi. Chúng ta phải ăn trước, nếu không sẽ không có thời gian ăn vì bận quá, trong mắt bà tràn ngập ý cười. Mấy năm nay Ôn Du thay đổi rất nhiều, bà rất thích cười. Làm ăn phải mỉm cười, nhưng dù không cố ý cười chỉ nhướng mày nhẹ nhàng đã khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trên người Ôn Du có một loại ngây thơ không nên có ở tuổi của mình. Ôn Nam Tịch đang ăn hoành thánh, nhìn cô bé, cô ấy là Tiểu Lê ạ, đúng vậy, hiện tại cô bé vừa giúp mẹ vừa ôn bài. Mẹ cho cô bé mượn tập đề thi năm cuối cấp 3 trước đây của con, cũng như đoạn video từ điện thoại di động cũ của con. Cô bé nói rằng mình đã học được rất nhiều, tay Ôn Nam Tịch đang cầm đũa dừng lại một chút. Tiểu Lê đi đến bàn của cô, bỏ khăn lau xuống và nói, chị Nam Tịch, Ôn Nam Tịch ngước mắt, đối mặt với cô nhẹ nhàng mỉm cười. Tiểu Lê nhìn biểu cảm của cô rồi nói, em thấy trong đề thi của chị có hai kiểu chữ, một cái là của chị, một cái là của người khác đúng không ạ, chữ đó là của Phó Diên. Ôn Nam Tịch hơi dừng lại, gật đầu, Tiểu Lê nói, chữ của chị rất đẹp, chữ viết của người kia cũng đẹp. Hai người thường viết hai đáp án cho cùng một vấn đề, nhưng người ấy là thầy của chị phải không ạ, người đó dạy chị nhiều hơn, rõ ràng là giỏi hơn chị một chút. Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng mỉm cười, lại gật đầu nói, đúng. Anh ấy là thầy của chị, Ôn Du cho rằng giáo viên Ôn Nam Tịch đang nói đến là cô Tề, nhưng Tiểu Lê lại có ý nghĩ khác, ở tuổi này của cô bé rất nhạy cảm lập tức đoán được không phải giáo viên mà là một bạn nam. Không ai sống mãi ở thanh xuân nhưng trong thanh xuân luôn có một người. Tiểu Lê nói, em sẽ cố gắng ôn tập thật tốt, rồi trả lại nguyên vẹn tập đề thi cho chị ạ. Ôn Nam Tịch nhìn Tiểu Lê nói, được, cố gắng lên nhé, trong quán ăn nhỏ buổi tối buôn bán sẽ tốt hơn. Sau khi Ôn Nam Tịch ăn xong hoành thánh, mẹ và Tiểu Lê đều bận rộn, cô ăn xong liền bưng bát đổ vào bếp. Hai năm trước, để giúp đỡ Ôn Du, cô đã lắp đặt một chiếc máy rửa bát và tự mình sửa lại một số thứ. Bây giờ sử dụng máy rửa bát ngày càng tiện hơn trước, cô ra ngoài xách vali cùng một số quà và quần áo lên lầu. Sau khi hai mẹ con rời khỏi chỗ của Ôn Hữu Đào, họ sống ở tầng trên, sau đó gần đây mới thuê quán ăn nhỏ này. Có hai phòng ở trên lầu, cả hai đều không lớn lắm. Ôn Du dù có bận thế nào thì phòng khách cũng luôn ngăn nắp. Ôn Nam Tịch vào phòng dọn dẹp một lúc, cô ngồi ở mép giường chống cằm nhìn tập đề thi trên bàn. Những cuốn tập câu hỏi này đều được viết vào mùa hè năm đó, chúng được Ôn Du cất đi, chắc là để thuận tiện cho Tiểu Lê ôn tập nên lại bày ra đây xếp rất gọn gàng. Ôn Nam Tịch mở một cuốn sách trong đó ra, nhìn thấy chữ ký của Phó Diên ở mặt sau. Anh chấm điểm cho cô và ký tên, vào thời điểm đó chữ viết của anh đã rất ấn tượng. Anh còn viết cả tên cô, Ôn Nam Tịch, chữ viết cũng rất đẹp, ngòi bút in ở giấy có phần sắc nét, Ôn Nam Tịch sửng sốt một lúc. Chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên xem, Diên, em đã đến chưa? Ôn Nam Tịch nhìn mấy giây, dưới ánh đèn mờ mịt một lúc sau mới trả lời, Ôn Nam Tịch, em đến rồi, ở Nam An có hơi lạnh, Diên, nhớ mặc thêm quần áo, Ôn Nam Tịch, vâng. Buổi tối, sau khi tắm xong hai mẹ con nằm chung giường. Trên người Ôn Du toàn mùi sữa tắm rất thơm, bà thường xuyên ở trong bếp nhưng lại rất chú ý đến mùi trên người nên tắm rửa rất sạch sẽ. Đêm ở Nam An đầy sương mù và lạnh lẽo, Ôn Du nắm tay con gái hỏi xem cô xin nghỉ phép hẳn hoi không. Ôn Nam Tịch nói, đương nhiên là có rồi ạ, đúng rồi, mẹ đã ký thỏa thuận ly hôn chưa? Ôn Du dừng một chút, nhẹ giọng nói, ký rồi. Ngày đó Ôn Hữu Đào đi ngang qua đây, mẹ gọi ông ta lại bảo ông ta giải quyết chuyện ly hôn. Nhưng ông ta không để ý đến mẹ mà rời đi luôn, sau đó, mẹ đến nhà tìm chặn xe ông ta lại, ông ta liền xuống đi rồi đi luôn, lúc đấy mẹ mới nhận ra có thể là ông ta không muốn ly hôn. Ôn Nam Tịch ôm chặt chăn nói, không sao, con đã thuê luật sư rồi, bình thường ông ta lúc nào thì rảnh rỗi, công ty của Ôn Hữu Đào hiện tại đã tăng quy mô hơn gấp đôi, ông ta thường xuyên đi công tác. Mấy năm nay Ôn Du hiếm khi gặp được người trừ khi ông ta tự xuất hiện, Đây có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn đến ly hôn, một mình bà đơn phương rất khó giải quyết chuyện này. Ôn Du vẫn là người quá mềm yếu, có khi còn chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt của Ôn Hữu Đào bức lùi lại. Ôn Du suy nghĩ một chút, nói, năm nay trước Tết Nguyên Đán ông ta chắc sẽ có thời gian. Mẹ nghe người khác nói cuối năm nay dự án của ông ta sẽ hoàn thành. Ôn Nam Tịch hừ nói, vậy chúng ta giải quyết hết trước năm mới đi. Được, Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du dưới ánh đèn ở đầu giường, vẻ mặt bà rất bình tĩnh, 6 năm đã hao mòn tình cảm của một người. Khi bắt chuyến tàu cao tốc đến Lê Thành, mẹ đã nói với cô rằng bà sẽ học cách không yêu bố cô nhiều như vậy nữa, khi tình yêu cạn kiệt, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ, mọi thứ đều ổn. Đúng như Ôn Du đã nói, để gặp được Ôn Hữu Đào không phải chuyện dễ dàng. Ngày hôm sau Ôn Nam Tịch trực tiếp đi đến công ty của ông ta, xe dừng lại, Ôn Hữu Đào mặc vét, đi giày da dẫn người bước ra ngoài, hai bố con gặp mặt, Ôn Hữu Đào đút hai tay vào túi quần, lạnh nhạt nhìn cô. Ôn Nam Tịch cao như mẹ, nhưng cô không có cảm giác yếu đuối có thể nhìn thấy được trên người Ôn Du, khi không nói thì lạnh lùng lãnh đạm không dễ gần. Ôn Nam Tịch đút hai tay vào túi áo khoác nói, bố, chúng ta nói chuyện đi. Bố không muốn tôi mỗi ngày đều đến đây ép bố ly hôn phải không? Ôn Hữu Đào sắc mặt lạnh lùng nheo mắt. Phía sau ông ta là những người trong công ty, tất cả đều nhìn ông ta. Ôn Nam Tịch tiếp tục nói, tôi kiên nhẫn hơn mẹ tôi rất nhiều, có thời gian sẽ tới công ty của bố uống trà, kể cho người khác nghe chuyện của ông và Ngu Viện Viện. Ôn Nam Tịch, Ôn Hữu Đào rốt cuộc lên tiếng, thanh âm lạnh lùng. Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười. Ôn Hữu Đào tiến về phía cô một bước, nhỏ giọng nói, cút đi, mấy ngày nữa lại nói. Ôn Nam Tịch lạnh lùng nhìn ông ta một cái xoay người lái xe đi. Ôn Hữu Đào đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc xe, vẻ mặt vô cùng xấu xí. Mùa hè năm đó, Ôn Nam Tịch lần đầu tiên vạch mặt ông ta, cô ăn nói sắc bén đến mức khiến ông ta tức giận đến phát điên. Khi đó lần đầu tiên Ôn Du kiên định đứng về phía Ôn Nam Tịch, hai mẹ con đứng ở cửa nhìn ông ta, trong phút chốc đồ đạc trong phòng như là chia năm xẻ bảy, lòng người cũng bị xé nát như vậy. Trở lại quán ăn nhỏ, Ôn Nam Tịch dừng xe, nhìn thấy người đàn ông lịch lãm mặc vét, đi giày da đang đứng trước cửa cửa hàng nói chuyện với ai đó, Ôn Du bưng một hộp đồ đi ra đưa cho ông ấy, ông cầm lấy rồi rời đi. Ôn Nam Tịch đi ngang qua nhìn ông một cái, hỏi mẹ, ông ấy là khách hàng cũ ạ? Ôn Du gật đầu, do dự nói, không phải mỗi ngày nghỉ lễ mẹ đều gửi đồ ăn đến viện dưỡng lão sao? Thỉnh thoảng mẹ cũng gặp phải vị tiên sinh này, ông ấy rất thích đồ trong cửa hàng và thường đến đóng gói mang đi. Ôn Nam Tịch nhìn xe lái đi, nói, trông ông ấy quen quen. Ôn Du lau tay, nhớ tới cái gì đó, hỏi, Ôn Hữu Đào nói cái gì? Ông ta nói chúng ta đợi vài ngày nữa. Ôn Du gật đầu, vẫn là con làm được, còn mẹ thì không, mỗi lần mẹ đều không thể nói nhiều hơn hai câu với ông ta. Ôn Nam Tịch ôm vai mẹ rồi xoay lại đi vào cửa hàng. Mấy ngày tiếp theo, Ôn Nam Tịch đều ở đây đợi Ôn Hữu Đào, cô cũng mấy lần đến công ty luật tìm hiểu thủ tục pháp lý sau khi ly hôn với luật sư Lâm. Xem như đây là con đường cuối cùng. Trong thời gian này, cô nghe nói Diên Tục cũng nghỉ lễ rồi. Ngoại trừ Lý Khiêm còn chưa làm xong công việc vẫn đang tăng ca, những người khác đều đã dần dần rời khỏi công ty, năm nay chỉ tổ chức một cuộc họp tổng kết cuối năm một lần. Khi mọi người nhận được tiền thưởng cuối năm, kỳ nghỉ lễ chính thức bắt đầu. Nguyên Thư cũng đang trên đường trở về. Ngày hôm nay, Ôn Nam Tịch nhận được điện thoại của Ôn Hữu Đào đến nhà nói chuyện. Hai mẹ con đóng cửa cửa hàng một ngày, thu dọn đồ đạc. Cầm những tài liệu liên quan đi đến ngõ Nam An, dưới nhà có một chiếc ô tô màu đen đậu là của Ôn Hữu Đào. Hai mẹ con nhìn nhau rồi bước lên cầu thang quay trở lại nơi an tĩnh quen thuộc đầy kỷ niệm này, cả hai đều khá im lặng. Không phải vì hoài niệm mà vì cảm thấy cầu thang quá chật hẹp, cánh cửa đang mở. Ôn Hữu Đào ngồi ở trên sofa đọc báo. Ông ta ngẩng đầu, cởi áo vét ra, bên trong mặc áo sơ mi, trong ánh sáng mờ ảo trông rất giống con người. Có lẽ lúc đó Ôn Du bị khuôn mặt của ông ta mê hoặc, Ôn Du hơi dừng lại, sau đó cùng Ôn Nam Tịch đi vào. Ôn Hữu Đào ngồi sâu vào bên trong, bắt chéo đôi chân dài. Ôn Du ngồi ở trên ghế sofa, Ôn Nam Tịch ngồi trên ghế sofa đơn. Ôn Hữu Đào nhìn Ôn Nam Tịch, cô đã lên kế hoạch ngay từ đầu phải không? Ôn Nam Tịch nhìn thẳng vào mắt ông ta nói, tôi không biết bố đang nói cái gì. Ôn Hữu Đào gập tờ báo lại tựa lưng vào ghế không nói gì liếc nhìn Ôn Du mím môi dưới. Ôn Hữu Đào thấp giọng nói, tôi không cho bà thiếu ăn thiếu mặc mà đúng không? Ôn Du, gả cho tôi bà đã phải trải qua khổ sở gì chưa? Tôi đã cho bà tất cả những gì nên cho rồi. Ôn Du ngước mắt lên, đôi mắt bà ấy trong veo. Ôn Hữu Đào dừng một chút, nói, tôi cũng nghĩ mấy chuyện đã qua mấy năm nay, đừng nói nữa. Ôn Hữu Đào. Năm cuối cấp 3 chúng ta đã nói rất rõ ràng, ông không yêu tôi, là tôi đã vọng tưởng rồi, Ôn Du nhắc lời ông. Ôn Hữu Đào dừng lại, nhìn chằm chằm Ôn Du. Ôn Du mím môi nói, tôi thì không sao, nhưng ông không thể không thương Nam Tịch, sự thật thì ông không yêu con bé, tôi không tìm được lý do gì để tiếp tục ở bên ông cả. Sắc mặt Ôn Hữu Đào dần dần trở nên khó coi. Ôn Nam Tịch lấy ra bản thỏa thuận ly hôn, Ôn Du đặt lên bàn đẩy cho Ôn Hữu Đào, ông ký đi. Nam Tịch nói con bé đã tìm luật sư rồi nhưng tôi không muốn đợi lâu như vậy, tôi nghĩ ông cũng không muốn chờ lâu nữa. Sắc mặt Ôn Hữu Đào càng thêm khó coi, nhìn Ôn Nam Tịch, cô nhất định phải như vậy sao? Ôn Nam Tịch, cánh đã cứng rồi thì đem cái nhà này đập nát đi phải không? Ôn Nam Tịch, vẻ mặt Ôn Nam Tịch bình tĩnh. Sắc mặt của Ôn Du tái nhợt. Ôn Hữu Đào muốn hủy bỏ thỏa thuận ly hôn. Ôn Nam Tịch nói, nếu bố không ký, vậy chúng ta sẽ ra tòa. Dù sao hai người đã ly thân 6 năm, ly thân 2 năm là có thể ly hôn rồi, 2 năm. 6 năm thì có làm sao? Ly thân có thể quyết định ly hôn. Cô chắc chắn chứ, vẻ mặt Ôn Hữu Đào độc ác, lạnh lùng nói, Ôn Nam Tịch cũng mỉm cười, không sao hết, chúng tôi có sự nhẫn nại, chỉ sợ ông không có thời gian thôi. Sắc mặt Ôn Hữu Đào càng đen hơn, ông ta biết Ôn Nam Tịch nói có ý gì, cô sẽ đến công ty gây rối và truyền bá một số sự thật. Nhưng hiện tại, công ty của ông ta không còn là cái xưởng nhỏ như xưa nữa, để đi tới ngày hôm nay mỗi bước ông ta đi đều không hề dễ dàng, không thể dễ dàng bị hủy hoại được. Ôn Hữu Đào nhìn chằm chằm Ôn Nam Tịch hồi lâu, lại nhìn Ôn Du, có Ôn Nam Tịch ở bên cạnh, Ôn Du tựa hồ càng kiên quyết hơn, không còn tránh né ánh mắt ông ta nữa. Ôn Hữu Đào nhìn bà một lúc lâu có chút khó khăn. Ông ta mạnh mẽ kéo bản thỏa thuận ly hôn sang, cầm lấy cây bút ký tên mình vào đó rồi vứt thật mạnh sang, Ôn Nam Tịch lập tức đi nhặt lên. Ôn Du đỡ Ôn Nam Tịch đứng dậy, hai mẹ con xoay người rời đi, chờ một chút, Ôn Hữu Đào nói xong, bọn họ dừng lại nhìn ông ta. Ôn Hữu Đào tiến vào phòng, từ bên trong lấy ra một cái hộp lớn ném xuống dưới chân cô, nói với Ôn Nam Tịch, đồ đạc của cô mang đi, cút. Ôn Nam Tịch liếc nhìn cái hộp nó rất to, trên đó có một tờ giấy nhắn của người chuyển phát nhanh. Nhưng nó đã bị mòn và không thể nhìn thấy chữ viết, cô cúi xuống lấy nhưng nó hơi nặng, Ôn Du thấy vậy vội vàng cúi xuống đỡ cô dậy, Nam Tịch, cái gì vậy? Ôn Nam Tịch lắc đầu nói, con không biết. Ôn Du giúp đỡ khiêng ra khỏi cửa, Ôn Hữu Đào khoanh tay đứng trong phòng nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn Ôn Du, bà thậm chí không ngẩng đầu lên, hai mẹ con đi xuống lầu, chiếc hộp quá lớn chỉ có thể một người ở trên một người ở dưới khiêng đi, cuối cùng cũng đến được cầu thang, ánh đèn của Nam An chiếu lên người họ. Chiếc xe đi thật nhanh, hai mẹ con đi đến quán ăn nhỏ, băng qua đường và vỉa hè, ôm chiếc hộp lớn. Ôn Nam Tịch suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không đoán ra được là cái gì. Đi lên phòng khách trên lầu, Ôn Du cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn cất đi. Ôn Nam Tịch ngồi khoanh chân trên tấm thảm trong phòng khách, cầm kéo mở lớp băng dính trong suốt được dán trên đó ra. Bên trong còn có những hộp nhỏ, tổng cộng có 6 hộp, lấy ra một cái hộp chữ trên chuyển phát nhanh đó rõ ràng hơn nhiều, nơi gửi hàng là Bắc Kinh. Cô hơi giật mình nhanh chóng mở hộp, bên trong là một chiếc máy quay phim retro. Bên cạnh có một tấm thiệp, cầm lên xem nhìn thoáng qua đã nhận ra chữ viết trên đó, là chữ của Phó Diên. Đó là mùa hè năm 2016, mùa hè của kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi đến Bắc Kinh, anh đã gửi cho cô một món quà sinh nhật. Trên tấm thiệp chỉ có mấy chữ, Ôn Nam Tịch, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật của cô ấy là vào mùa hè, ngày 12 tháng 8, Ôn Nam Tịch mím môi. Cầm kéo lên lại cầm một chiếc hộp khác mở ra, đó là một bàn phím rất đẹp màu xanh nhạt, vẫn kèm theo một tấm thiệp không có chữ ký nhưng chữ viết tay của anh vẫn ở đó. Ôn Nam Tịch, sinh nhật vui vẻ, chúc cậu một mùa hè vui vẻ, đây là mùa hè năm 2017. Lấy ra một chiếc hộp khác mùa hè năm 2018, sau khi mở ra có một con robot rất nhỏ, một con lợn màu hồng rất đơn giản, có những đồng xu đặt trên đỉnh đầu con lợn, sinh nhật vui vẻ. Chúc cậu đẹp như hoa mùa hè, mong mỗi ngày cậu đều bình an. Mùa hè 2019 là đèn ngủ thông minh, đèn ngủ có thể kết nối Bluetooth, có thể nghe nhạc. Ôn Nam Tịch, sinh nhật vui vẻ, lần này quay trở lại với lời chúc đơn giản như ban đầu. Mùa hè năm 2020 là chiếc hộp đựng bút thông minh lấp lánh vẫn có thể kết nối Bluetooth và nghe nhạc. Ôn Nam Tịch, chúc mừng sinh nhật, vẫn rất đơn giản. Mùa hè năm 2021 có một chiếc máy ảnh và một hộp ngôi sao lớn, khi mở ra bên trong có rất nhiều kẹo M Út. Ôn Nam Tịch cắm lấy một cây kẹo M Út lên trên đó viết sinh nhật vui vẻ, Anh viết một tấm thiệp riêng nữa mà mọi lời chúc phúc anh đều có trên những giấy gói kẹo M Út này. Ông Nam Tịch siết chặt cây kẹo M Út. Vào mùa đông năm cuối cấp 3, anh từng nói sẽ tổ chức sinh nhật cho cô vào năm sau, mà bây giờ anh lại tặng quà sinh nhật cho cô trong 6 năm liên tiếp. Chợt tỉnh táo lại nhìn quanh tìm điện thoại di động, thấy nó ở dưới chân, cô nhặt lên, dừng lại do dự vài giây rồi bấm số gọi cho Phó Diên. Tích tích, âm thanh vang lên, hơn 10 giây sau, anh mới bắt máy. Điện thoại vang ra, âm thanh có phần lười biếng. Ông Nam Tịch đứng thẳng lên, giọng rất nhẹ nói, Phó Diên. Sau khi nói một tiếng, cô lặng lẽ dừng lại vài giây, cho dù có tiếp tục bị anh ghét, vẫn kiên quyết dũng cảm nói, lần này em sẽ nghiêm túc theo đuổi anh. Bên kia Phó Diên cởi cúc cổ áo được nửa chừng, tựa người vào bàn, trầm mặc mấy giây, được. Sau khi cúp điện thoại, Phó Diên đứng trong ánh sáng mờ mờ mấy giây, sau đó giơ tay che trán ngửa người ra sau, yết hầu cuộn hai vòng, khóe môi hơi nhếch lên. Vài giây sau, anh cầm điện thoại đặt lại lên bàn, cởi nút áo, tháo chuỗi hạt Phật và đồng hồ, xê ở quần áo rồi vào phòng tắm. Hôm nay anh mới từ Lệ Thành về, lái xe mấy tiếng đồng hồ, đến nơi thấy người nhà đang đợi ăn cơm. Tắm xong, tóc ướt đẫm, anh lau vài lần, xắn tay áo sơ mi rộng thùng thình rồi đi xuống lầu. Dì giúp việc đang nấu ăn trong bếp, mùi thơm ngào ngạt. Trong phòng khách, Ngô Viện Viện và Nhan Khả đang ngồi trên sofa trò chuyện cùng Thư Lệ. Hôm nay Nhan Khả cũng mới về. Cô ta luôn tỏ ra là mình rất thoải mái khi ở trong nhà họ Phó. Nhìn thấy Phó Diên đi xuống, Nhan Khả nhìn anh. Phó Diên đi đến trước bàn rót một cốc nước, xắn tay áo lộ ra cánh tay khỏe mạnh. Anh ở nhà luôn có dáng vẻ rất thoải mái. Khi cầm cốc lên uống, trên cổ tay lộ ra một hình xăm. Nhan Khả như bị sét đánh ngang tai. Đó là gì vậy? Cô đứng dậy đi về phía Phó Diên. Phó Diên dựa vào bàn trả lời tin nhắn, tay kia cầm một chiếc cốc. Nhan Khả có thể nhìn rõ hình xăm trên cổ tay anh. Ôn Nam Tiết, Ôn Nam Tịch. Nhan Khả sợ hãi, cơ thể khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt. Phó Diên ngước mắt nhìn thấy cô ta thì dừng lại một chút, hỏi, cậu định làm gì vậy? Vài giây sau anh nhìn theo tầm mắt của cô ta, biết cô ta đã thấy hình xăm trên cổ tay mình. Sau đó nhìn mọi người đang ngồi trong phòng khách, anh mở ngăn kéo lấy ra một miếng băng Ugo, che hình xăm lại vì quên đeo đồng hồ và chuỗi hạt để họ không phải hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Nhan Khả thấp giọng, kìm nén nói, tại sao, Phó Diên? Tại sao? Bị phát hiện, Phó Diên vẫn bình thản, thả cổ tay xuống, Thư Lệ gọi, anh liền quay người giúp bưng đồ ăn ra. Nhan Khả đứng đó, cảm giác như rơi xuống địa ngục. Cô ta từng nghĩ năm nay sẽ tìm cơ hội để tỏ tình với anh, kế hoạch trước đây là theo đuổi anh sau khi tốt nghiệp đại học. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học và chuyện với Ôn Nam Tịch, Phó Diên càng trở nên thờ ơ, là kiểu người hiếm khi gặp ai trong học kỳ. Không ai ngoài Đàm Vũ Trình biết anh bận việc gì, điều duy nhất cô ta biết là anh tham gia vào một dự án ở học viện, nhưng dựa vào năng lực của mình, cô ta không thể tham gia dự án đó, chỉ biết tiếp tục chờ đợi cơ hội. Nếu Ôn Nam Tịch chơi đùa Phó Diên như vậy, sẽ dần dần bị Phó Diên ghét bỏ và lãng quên, ngay cả khi Đàm Vũ Trình nhắc đến, vẫn thường gọi Ôn Nam Tịch là người phụ nữ họ Ôn. Cô ta biết điều rõ điều này, không phải Phó Diên không hận, anh có, cá tính của anh như vậy, là thiên chi kiêu tử, sẽ không dễ dàng vượt qua chuyện đó. Vì vậy trong những năm đại học, không có cô gái nào xuất hiện bên cạnh Phó Diên, cô biết anh rất lười, không muốn dành thời gian cho bất kỳ cô gái nào. Lần nào cô ta cũng cảm kích Ôn Nam Tịch vì đã vô liêm sỉ đến mức khiến cho Phó Diên không có hứng thú với tình cảm nam nữ trong suốt 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô ta muốn tìm cơ hội tỏ tình nhưng không nói được nên nhờ mẹ đến hỏi thăm mẹ anh. Thư Lệ lắc đầu đáp lại, có nghĩa là đến giờ Phó Diên vẫn chưa có suy nghĩ gì, cho nên cô ta chỉ có thể kìm nén mọi ý định của mình một lần nữa. Khi đang nghĩ đến việc tìm kiếm một cơ hội khác thì Ôn Nam Tịch xuất hiện. Cô ta cho rằng Ôn Nam Tịch xuất hiện sẽ phá vỡ mọi nhịp điệu nên đã cố gắng ngăn cản, nhưng Trần Phi nhất quyết muốn làm việc với Ôn Nam Tịch. Cô ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thấy Phó Diên thờ ơ với Ôn Nam Tịch không có biểu hiện gì đặc biệt, Nhan Khả lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cho đến hôm đó, mẹ cô ta dặn phải chú ý, lúc này mới ý thức được mình phải hành động nhanh chóng, dùng lời lẽ đâm vào Ôn Nam Tịch, cố gắng nhắc đến sự hèn hạ của cô. Như lần này cô ta nghe nói bố mẹ Ôn Nam Tịch sắp ly hôn cô ta rất tự hào, gia đình tan vỡ, Ôn Nam Tịch không thể nhàn nhã sung sướng được nữa, cô ta cũng dự định sẽ tỏ tình với Phó Diên trong năm nay. Nhưng thứ cô ta nhận được là sự tuyệt vọng, nhưng tại sao anh lại xăm tên Ôn Nam Tịch trên cổ tay? Tại sao? Khả khả, Ngô Viện Viện ôm vai cô ta, gọi một tiếng, Nhan Khả chợt tỉnh táo lại, nhìn mẹ rồi nắm lấy cánh tay bà, mẹ, Phó Diên, trên cổ tay anh ấy có một hình xăm. Không biết anh ấy có từ khi nào. Hình xăm của anh ấy là Bính Âm, là tên Ôn Nam Tịch. Ngô Viện Viện sửng sốt. Con nói gì? Bà ta nhìn Phó Diên và Thư Lệ. Phó Diên đặt bát đề ỉa lên bàn, trên cổ tay có một miếng băng cầm máu, không nhìn thấy hình xăm nào. Ngô Viện Viện dừng lại và ôm chặt vai con gái mình. Không sao, mẹ sẽ nghĩ cách. Không phải con nói rằng họ vẫn chưa tiếp xúc nhiều sao? Nhan Khả vẫn còn run rẩy, không trả lời. Cô ta không sợ Ôn Nam Tịch lại làm chuyện xấu xa, nhưng sợ Phó Diên không quên được. Ngô Viện Viện nói, đừng hoảng sợ. Nhan Khả lúc này gật đầu, chỉ có thể nghe lời mẹ. Nam Tịch, Ôn Du thu dọn quần áo trên ban công xong, đi vào phòng khách, nhìn thấy rất nhiều quà tặng chất thành đống trên thảm dưới chân con gái. Ôn Nam Tịch ngồi ở giữa phòng ngơ ngác. Bà ngồi trên sofa, cầm quần áo gọi cô. Ôn Nam Tịch cầm điện thoại. Trong đầu cô hiện lên câu nói từ Thản Nhiên vừa rồi của Phó Diên, cô đã nghĩ tới chuyện này rồi, cho dù anh có ý định quay lại trả thù cũng không thành vấn đề, cô cũng phải thử một lần. Nghe thấy mẹ gọi mình, cô ngước mắt lên, Ôn Du nhẹ giọng hỏi, ai tặng nhiều quà vậy? Ôn Nam Tịch nghịch nghịch máy quay phim, nói, một người rất tốt. Ôn Du dừng một chút, do dự nói, là con trai à? Ôn Nam Tịch gật đầu, không biết vì sao trong mắt đột nhiên có chút ương ước, cô lại gật đầu. Ôn Du trầm mặc mấy giây, nhìn khuôn mặt con gái, nói, Nam Tịch, con nên trân trọng người tốt như vậy, con không được để bị ảnh hưởng bởi bố con, trên đời này vẫn có những người rất thật lòng. Bản thân Ôn Du cũng có chút sợ hãi nên những năm này bà chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm lại nó. Bà mở quán ăn vặt này, có thu nhập ổn định, khi biết tin bà và chồng đã ly thân, nhiều người còn gièm pha. Nhưng trái tim của bà giờ rất yên bình, cũng né tránh mọi người. Bà chưa bao giờ được yêu nên cảm thấy sẽ không có ai yêu mình. Đây chính là điều mà Ôn Du luôn nghĩ, đôi khi sự mặc cảm, tự ti không liên quan gì đến ngoại hình và tính cách mà là do trải nghiệm gây ra. Nhưng đó chỉ là mình bà thôi. Ôn Nam Tịch còn trẻ, không nên cảm thấy mình như một cái giếng khô, cô có thể thử mở lòng mình ra một chút. Bà cảm thấy con gái xứng đáng được yêu thương. Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du, nhưng cô không biết phải kể câu chuyện như thế nào, một người tốt bụng và ngây thơ như mẹ cô có lẽ sẽ sợ hãi sau khi nghe điều này. Ôn Nam Tịch nói, con sẽ cố gắng hết sức, kể cả khi không biết phải làm gì. Ôn Du mỉm cười gật đầu, nhìn máy quay phim nói, có muốn bật chút nhạc không? Ôn Nam Tịch bấm máy nói, con không có để ý nhạc. Lúc này Ôn Du mới phản ứng lại, mỉm cười nói, đúng nhỉ, đây là máy quay phim cổ điển. Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy đi vào nhà, mở ngăn kéo, lấy cuốn album của Châu Kiệt Luân ra, bước ra ngoài cho vào rồi chỉnh thử. Một lúc sau, giọng hát của Châu Kiệt Luân vang lên, ca khúc, lùi bước, bầu trời xám xịt như thể anh đã khóc từ khi rời xa em. Ôn Du sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười đặt quần áo lên sofa, vừa gấp vừa nói, nghe hay đấy. Ôn Nam Tịch ừm một tiếng. Cô chỉ mua mỗi cuốn album này. Bài hát Sunny Day nằm trong album Diệp Huệ Mỹ, lúc trước cô không mua chỉ nghe trực tuyến. Ngày hôm sau, Ôn Nam Tịch gọi điện cho luật sư Lâm về thỏa thuận ly hôn, bà ấy bảo cô hãy nộp đơn ly hôn càng sớm càng tốt để sau khi hoàn thành có thể yên tâm. Ôn Nam Tịch đồng ý, thời tiết ở Nam An rất lạnh, Tết Nguyên Đán đang đến gần, có một số khách hàng cũ đến quán ăn và biết được cuộc hôn nhân của Ôn Du cuối cùng cũng đã chấm dứt. Mặc dù không biết tại sao họ ly hôn nhưng mọi người lại quan tâm đến chủ đề khác, ông ta hiện tại có công ty lớn như vậy, ly hôn thì chia bao nhiêu tài sản. Hai mẹ con nhìn nhau, Ôn Nam Tịch đang làm việc, Ôn Du dừng lại nói với khách hàng, tôi không cần bất kỳ tài sản nào. Chúng tôi ly thân 6 năm, mối quan hệ đã phai nhạt từ lâu, công ty của ông ta phát triển 6 năm qua không liên quan gì đến tôi, cô có ngốc không? Cũng nên lấy một ít chứ, nghe vậy, người khách lập tức lo lắng nói. Ôn Du lắc đầu, bà không muốn. Phải cố gắng rất nhiều để ông ta đồng ý ly hôn, bà thậm chí còn không yêu cầu ông ta một điều gì. Ôn Nam Tịch nói với vị khách kia, dì không cần lo lắng, sau này mẹ con sẽ có tất cả, con có thể cho bà ấy. Khách hàng nghe vậy liền nhìn Ôn Nam Tịch, lập tức khen ngợi, Nam Tịch vẫn thật xuất sắc, con bé đã vượt qua kỳ thi với điểm cao như vậy, bắt đầu kiếm tiền từ khi còn học đại học. Con gái tôi thì vẫn nằm ở nhà xin tiền tôi. Mỗi tháng cả một đống chi phí sinh hoạt, đầu tháng tôi mới nhận được lương, đến giữa tháng đã tiêu hết sạch rồi. Ôn Nam Tịch cười nói, con gái của dì thật hạnh phúc, lấy đâu ra, khách hàng kia nói vậy nhưng trên môi lại nở nụ cười, chứng tỏ bà là người khá thoải mái về tài chính và cũng rất yêu thương chiều chuộng con gái mình. Ôn Du có chút chua xót. Ôn Nam Tịch đã không có được gì trong 4 năm đại học, nhưng hiện tại quán ăn vặt đã đi đúng hướng, Ôn Nam Tịch không cần tiền của bà, nhưng bà có thể tiết kiệm rất nhiều tiền để chuẩn bị cho tương lai của con gái. Vào ngày 24 Tết, Ôn Du và Ôn Hữu Đào đi nhận phán quyết ly hôn. Ở cục dân chính, ba người im lặng chỉ làm theo quy trình. Ôn Hữu Đào vẻ mặt lạnh lùng cầm bút, hồi lâu không ký tên. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu là do Ôn Du chủ động. Ban đầu Ôn Du nấu đồ ăn cho Ôn Hữu Đào, đi cùng và trò chuyện với ông ta. Khi đó bà không biết mối quan hệ của Ôn Hữu Đào và Ngu Viện Viện đã lan truyền khắp nơi, chỉ cố gắng hết sức bày tỏ cảm xúc. Sự cố gắng thường sẽ luôn được đền đáp. Ôn Hữu Đào cảm động, hai người bắt đầu hẹn hò. Ông ta rất tốt với bà, những ngày lễ quan trọng thì luôn tổ chức cho bà, có thể nói là đáp ứng mọi yêu cầu, không bỏ qua điều gì. Với một người mới yêu lần đầu, ông ta được đánh giá là rất tốt. Ôn Du nghĩ như vậy là đủ rồi, sau khi kết hôn mới phát hiện trong lòng ông ta có người khác, nhưng bà không còn lối thoát, lại có thai bất ngờ nên bà nghĩ có con sẽ khiến gia đình ổn định hơn. Đáng tiếc, không ai ngờ rằng đứa trẻ chỉ LM tình trạng hôn nhân trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt là khi người trong lòng ông ta cũng sinh một cô con gái, trong cùng một bệnh viện, trong phòng sinh cùng tầng, lần đầu tiên bà gặp được Ngu Viện Viện xinh đẹp trong sáng. Sau khi sinh con, cô ta vẫn hồng hào, xinh đẹp và rạng ngời. Nghe nói Ngu Viện Viện từ chối cho chồng vào phòng sinh để tránh cho chồng thấy cảnh cô ta tái nhợt và xấu xí bởi cô ta luôn xinh đẹp trước mắt người khác. Lúc này Ôn Du mới nhận ra, người phụ nữ này lợi hại đến mức nào. Cũng không biết rằng đứa con gái mà người phụ nữ này sinh ra sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quãng thời gian thanh xuân của con gái mình. Nghĩ tới đây, Ôn Du càng ký nhanh hơn. Bà đứng thẳng dậy, Ôn Nam Tịch nắm tay mẹ, Ôn Hữu Đào nhìn đồng hồ trước mặt, cầm chặt bút hồi lâu, lúc ấn lên trên tờ giấy ký tên, ông ta đánh rơi cây bút. Mẫu đơn được nhân viên lấy lại. Ông ta nhìn Ôn Du rồi nói, tôi sẽ sang tên ngôi nhà ở Nam An cho cô. Ôn Du dừng một chút, lắc đầu nói, không cần, cảm ơn. Ôn Hữu Đào không trả lời lại, cũng không có ép buộc. Ông ta ở trung tâm thành phố Nam An, ban đầu có người đã mua nhà cho ông ta vì ông ta không có tiền mua nhà. Trong 6 năm qua, ông ta hầu như đều ở đó, không biết vì lý do gì mà rất ít khi trở về ngôi nhà ở Nam An. Một lúc sau, mỗi người nhận một tờ giấy ly hôn màu đỏ. Ôn Nam Tịch cùng Ôn Du đi ra khỏi cục dân chính, Ôn Hữu Đào cầm áo khoác và giấy chứng nhận bước xuống bậc thang, lên xe rời đi. Ôn Du nhìn bóng lưng của ông ta, mắt đỏ hoe. Ôn Nam Tịch liếc nhìn mẹ, ông chặt lấy cánh tay bà, khóe mắt tình cờ nhìn thấy Phó Diên mặc áo khoác đen đứng cạnh xe, bên cạnh một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng. Khuôn mặt của người phụ nữ giống hệt anh đứng với tư thế tùy ý, hai tay đút túi quần, gật đầu. Người phụ nữ dường như đang nói với anh điều gì đó. Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen đeo kính bước ra, dáng người cao lớn, đôi mày rất giống Phó Diên. Ôn Nam Tịch đã nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thấy ông trong các bức ảnh. Đó là bố mẹ anh, ba người đang trò chuyện, khung cảnh khá ấm áp. Khi Phó Diên ngước mắt nhìn về hướng này, Ôn Nam Tịch vô thức ôm chặt mẹ, đi về phía bậc thang bên kia, bỏ lại phía sau lưng. Nước mắt Ôn Du rơi xuống mu bàn tay, thì thầm, Nam Tịch, con sẽ không còn bố nữa. Con không có từ lâu rồi, cô trả lời. Ôn Du nghẹn ngào nói, không sao, chúng ta vẫn còn có nhau. Vâng, Ôn Nam Tịch thấp giọng đáp, hai mẹ con lên xe, Ôn Du cất giấy ly hôn, xe lái đi. Chiếc xe màu đen bên đường cũng lái đi, Phó Diên cầm vô lăng, dừng lại nhìn về phía cửa cục dân chính nhưng không thấy ai. Trở lại quán ăn, Ôn Nam Tịch giúp múc nước đường đưa cho khách mới tới, sau đó cô ngồi vào bàn bấm máy tính, vài giây sau lấy điện thoại ra, tìm thấy ảnh đại diện màu đen của anh. Ôn Nam Tịch, anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau vào tối 29 ở ngõ Nam An. 5 phút sau Phó Diên trả lời, Diên, được. Ôn Nam Tịch hít một hơi, đặt điện thoại xuống, trong cửa hàng có nhiều người hơn, cô đứng dậy giúp đỡ, Tiểu Lê đang ôn tập. Ôn Nam Tịch trực tiếp dạy những gì gần đây cô bé không hiểu. Ôn Nam Tịch nhận thấy kỹ năng cơ bản của cô bé khá tốt nhưng lại dễ bị phân tâm, có vẻ thích ca hát và nhảy múa hơn. Thường xuyên xem một số video vũ đạo của nhóm nhạc nữ và những thứ tương tự. Thật tiếc, Tiểu Lê có vẻ miễn cưỡng khi nói với bố mẹ rằng muốn theo học một trường nghệ thuật. Tối 29 Tết, Ôn Nam Tịch đi tắm trước, sau đó trang điểm nhẹ, mặc áo len sáng màu và váy mỏng, quàng khăn cổ. Nam An gần đây trời trở lạnh, ban ngày không có nắng, về đêm sương mù càng dày đặc hơn. Chuẩn bị xong cô đi xuống lầu, Tiểu Lê đang đếm tiền lương, ngẩng đầu mắt sáng lên. Ôn Nam Tịch mím môi cười, nhìn Ôn Du cùng Tiểu Lê nói, con đi ra ngoài. Tiểu Lê thò đầu vào nói với Ôn Du, chị đi gặp một chàng trai. Ôn Du mỉm cười ngước mắt nhìn Ôn Nam Tịch, trong mắt mang theo ý cười cùng khích lệ. Ôn Nam Tịch mím môi có chút xấu hổ, đưa tay lên gõ trán Tiểu Lê, sau đó đi ra ngoài, cô không định lái xe, đi bộ đến đó cũng tiện và không xa. Vừa bước vào ngõ Nam An, cô có cảm giác như mình trở lại là sinh viên, đi đến cuối ngõ thì thấy Phó Diên mặc áo khoác đen, hai tay đút trong túi quần, mái tóc rối che trước trán, mặt mày thanh tú, bấm điện thoại đang đợi ở đó một cách thờ ơ. Ôn Nam Tịch tiến lên mấy bước, Phó Diên cất điện thoại, ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau. Trong ngõ có ánh sáng màu cam nhàn nhạt, ánh đèn sợi đốt từ cửa hàng tiện lợi chiếu vào anh, cũng chiếu xuống chân cô, hai người nhìn nhau vài giây. Hình ảnh như được kéo từ hiện tại về quá khứ, nam nữ sinh mặc đồng phục nhìn nhau, khung cảnh xung quanh mờ đi, sau đó, hình ảnh lại quay về hiện tại. Ôn Nam Tịch khôi phục tinh thần, mỉm cười bước lên bậc thang, đứng bên cạnh anh, đã lâu không gặp, Phó Diên quay đầu lại nhìn cô, bao lâu, Ôn Nam Tịch nhướng mày, cô nhìn anh một lúc rồi hỏi, anh muốn ăn gì? Em mời anh, sao cũng được, nói xong, Ôn Nam Tịch quay mặt đi, đẩy cánh cửa trong suốt sau lưng ra, đi đến quầy mua hai đề ỉa ô đen. Phó Diên nghiêng đầu nhìn, thấy cô đang đứng trước quầy tính tiền, tóc buộc đuôi ngựa thấp, cầm tựa vào khăn quàng cổ, lông mi hơi lóe lên ở một bên sườn mặt. Trong nháy mắt hình ảnh như chồng lên quá khứ, đó chính là vẻ ngoài mà anh luôn yêu thích. Sau khi mua xong, cô đem ra hai phần và đưa một phần cho Phó Diên. Phó Diên đưa tay nhận, giữ nó trong lòng tay. Hơi nóng từ món ô đen nóng hổi tỏa ra, Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh cầm lên ăn. Phó Diên cũng tùy ý cầm một cây ăn, hai người nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay, Phó Diên còn một cây nhưng không ăn, Ôn Nam Tịch nhìn nhìn, anh liền đưa cho cô, còn lại hai xiên. Ôn Nam Tịch nhận lấy, cắn một miếng thịt viên, má phồng lên. Phó Diên cụp mắt xuống nhìn cô ăn, ăn xong, Phó Diên cầm hai chiếc hộp, đến thùng rác vứt đi, Ôn Nam Tịch lau khóe môi, xỏ ngón tay vào ống tay áo, nhìn anh nói. Chúng ta đi dạo đi, Phó Diên quay lại, đút hai tay vào túi quần, ừm một tiếng. Ôn Nam Tịch bước xuống bậc thang, sóng vai cùng anh đi vào con hẻm sâu, ánh đèn trong ngõ chiếu lên bóng dáng của họ. Ôn Nam Tịch đi tới trước mặt anh, cô bước lùi lại nhìn anh, muốn nói điều gì đó, muốn nói rằng thật ra cô vừa mới nhìn thấy món quà. Bố cô nhận được những món quà này và không nói một lời nào với cô, vì vậy cô đã không biết chúng suốt 6 năm qua, nhưng sợ sau khi nói xong. Anh sẽ nghĩ rằng cô muốn quay lại với anh vì món quà. Cô nên nói gì về 6 năm trước đây? Ôn Nam Tịch chậm rãi đi ở phía sau, đôi mắt lúc cười lúc lại u sầu, Phó Diên lặng lẽ nhìn cô, trong ngõ chỉ có hai người. Đến nỗi anh có thể nghe rõ tiếng bước chân của cô, Phó Diên nhìn cô một hồi, nói, Ôn Nam Tịch, lại đây. Ôn Nam Tịch dừng lại một chút, Phó Diên cũng dừng lại, hai người cách nhau mấy bước. Ôn Nam Tịch đi về phía anh, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, đến trước mặt anh. Phó Diên đưa tay kéo cô vào trong ngực, Ôn Nam Tịch sửng sốt, ngửi được hương thơm thoang thoảng sảng khoái trên người anh, im lặng trong giây lát rồi quàng tay qua cổ anh. Phó Diên ôm chặt eo cô như muốn bóp nát xương cốt, cúi đầu thấp giọng nói, Ôn Nam Tịch, theo đuổi cho cẩn thận. Ôn Nam Tịch dừng lại mấy giây, gật đầu, ngoan ngoãn nói, được, ra khỏi ngõ Nam An, phía trước chính là sân vận động. Ôn Nam Tịch giấu tay trong ống tay áo đi bên cạnh Phó Diên, hai người bước đi chậm rãi. Ngang qua cầu vượt Ôn Nam Tịch chạy vụt lên đến trước mặt anh đi ngược. Phó Diên đút hai tay vào túi quần nhìn cô đi như vậy muốn bảo cô đổi lại cô cũng không đổi. Ánh đèn nê ông chiếu lên khuôn mặt tai cô đỏ bừng, cô vén tóc ra sau không biết từ đâu mà trên đầu ngón tay lại có thêm một viên kẹo. Ôn Nam Tịch mở kẹo ra, cười nói, đây là kẹo dừa nào không đường mẹ em mới sáng tạo ra, cô duỗi tay đặt nó lên môi anh. Hai người bước đi gần như ngang nhau rất chậm. Phó Diên cụp mắt xuống nhìn viên kẹo. Rồi nhìn đôi mày cong cong ánh sáng chiếu vào người cô, có dáng vẻ của trước đây, cô đưa qua đưa lại đung đưa cánh tay. Phó Diên nhìn vài giây, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình cắn viên kẹo, anh giữ chặt cổ tay cô, đầu ngón tay gần như bóp chặt lấy cổ tay cô ngậm kẹo xong anh mới buông ra. Ôn Nam Tịch thu tay lại, giấu vào trong tay áo, nói, em đã giữ lời, không ngọt là không ngọt, viên kẹo trong miệng chỉ có mùi thơm của dừa, dù không có vị ngọt nhưng hương thơm cũng đủ gây thương nhớ. Ôn Nam Tịch cũng lấy từ trong túi ra một viên bóc ra cho vào miệng, viên kẹo phồng lên một bên má cô nhai rồi hỏi, không ngọt phải không? Đầu lưỡi Phó Diên chạm vào viên kẹo, nhai vài cái rồi ừ một tiếng. Ôn Nam Tịch nhướng mày mỉm cười, quay người lại đi bên cạnh anh. Mấy khu dân cư ở đây cũng rất náo nhiệt, những con ngõ nhỏ ở đây không còn được gọi là ngõ Nam An nữa mà gọi là ngõ Hành Lang, rất nhỏ, so với ngõ Nam An thì trông không nghệ thuật bằng thậm chí còn ít ánh đèn hơn.

Cơm nước xong Tiểu Lê trở về nhà. Tiết trời lạnh gió gào thét ở tầng dưới, ông Nam Tịch và ông Du lên tầng bật tivi lên, hai mẹ con ngồi trên ghế sofa, một người vừa xem tivi vừa tính sổ. Ông Nam Tịch khoanh chân mở máy tính, gõ chữ và xử lý một số việc. Điện thoại di động của cô kêu lên, mọi người trong nhóm chat chung đang gửi lời chúc phúc, có người đã tét Phó Diên Bắc Anh phát phong bao lì xì. Đàm Vũ Trình trả lời, cậu ta đang tiếp khách, tối nay ở nhà có rất nhiều người, đừng gọi cậu ta. Đàm Vũ Trình, tôi sẽ thay cậu ta gửi một ít. Vì vậy, mấy phong bao lì xì cỡ vừa liên tiếp được phát ra, mọi người vội vàng nhận hết. Ông Nam Tịch thậm chí còn chưa kịp bấm vào thì đã chẳng còn lại gì. Cô chỉ đơn giản là không tham gia. Cô nhìn một lúc bấm vào ảnh đại diện màu đen, vòng bạn bè của anh trống không, không có gì được đăng tải lên. Gần không hát, pháo hoa tràn ngập bầu trời bên ngoài. Ông Nam Tịch tắm rửa xong đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời tuyệt đẹp bên ngoài. Cô cầm điện thoại lên bấm vào ảnh đại diện của Phó Diên gửi cho anh lời chúc mừng năm mới. Ông Nam Tịch, năm mới vui vẻ. Ông Nam Tịch, lì xì đỏ. Một chiếc phong bao màu đỏ 188, rất có ý tứ. Khoảng 5 phút sau, anh trả lời, Diên, năm mới vui vẻ. Diên, lì xì đỏ. Ông Nam Tịch nghĩ chỉ là 1, 200, cũng giống như cô, tặng một chút lộc để khai xuân. 5.200, 5.200, ông Nam Tịch sửng sốt, soạn tin. Ông Nam Tịch, phong bao lớn quá, em sẽ trả lại cho anh. Diên, tối nay uống nhiều, gõ thêm số không vào, nhưng không trả lại được, lì xì thì trả lại cái gì? Ông Nam Tịch, anh uống bao nhiêu rượu vậy? Diên, mấy loại giống nhau. Ông Nam Tịch, anh đã uống thuốc giải rượu chưa? Diên, dì đang nấu. Ông Nam Tịch, ừm. Bên ngoài lại bắn pháo hoa, ông Nam Tịch nhìn qua bị cảnh đẹp bên ngoài choáng ngợp, cô gửi tin nhắn cho anh. Ông Nam Tịch, anh có xem pháo hoa không? Diên, đang xem. Ông Nam Tịch, vậy chúng ta đang xem pháo hoa trên cùng một bầu trời. Diên, ừm. Mà 6 năm trước, họ cũng cùng nhau xem pháo hoa, trong lần xem pháo hoa đó, anh đã giữ cô trong lòng, cúi đầu uống cốc trà sữa cô đưa cho anh. Pháo hoa bắn cả đêm, dù cửa sổ đóng kín nhưng vẫn ngửi thấy được mùi khói thuốc súng. Tối nay ông Nam Tịch ngủ không ngon, liên tục tỉnh giấc, khi tỉnh lại vẫn thấy bầu trời lấp lánh ánh pháo bên ngoài, cô lẳng lặng mà nằm xuống, nhìn một lúc rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa toàn thân ướt đẫm mồ hôi chăn che kín người, cô lấy điện thoại ra xem đã khoảng 6 giờ sáng, sắc trời xám xịt, thông báo tin nhắn điện thoại vang lên rất nhiều. Những chiếc bao lì xì màu đỏ cô gửi cho Chu Nhược Vi và Nguyên Thư tối qua đã bị lấy sạch, Chu Nhược Vi mắng người crush kia của mình trong nhóm 3 người, kể rằng đêm qua crush của cô ấy đã công khai bạn gái trên vòng bạn bè. Nguyên Thư hỏi, cậu còn chưa quên sao? Chu Nhược Vi, quên rồi, tớ chỉ tức giận thôi. Nguyên Thư, chật chật. Vẫn còn tức giận thì sao tính là quên được, người crush kia của cậu không được đâu. Chu Nhược Vi, ngày mai tớ sẽ đi xem mắt. Nguyên Thư, đừng xúc động. Hai người trò chuyện rất nhiều, ông Nam Tịch xem qua một lượt rồi mới đặt điện thoại xuống. Cô rời giường, lau cổ, vừa mở cửa sổ ra thì thấy mặt đất bên ngoài đầy vỏ pháo màu đỏ, đêm qua cửa hàng bên cạnh đốt 2 dây pháo rất dài. Xe buýt đi ngang qua cửa tiệm, là xe buýt số 328. Điểm cuối là khu biệt thự Vân Thượng. Ông Nam Tịch nhìn mấy giây, sau đó xoay người, cầm một bộ quần áo mới ở nhà đi tắm, dưới tầng truyền đến tiếng ông Du đang nấu bánh trôi. Sau khi tắm xong, ông Nam Tịch lau tóc đi ra, lấy một chiếc áo khoác lông, khăn quàng cổ và váy dài mặc vào, sau đó trang điểm nhẹ, rồi cầm điện thoại xuống tầng. Sáng nay ông Du phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Ông Nam Tịch vào phòng bếp nấu bánh trôi. Ông Du đứng ở bên cạnh nhìn, bà cười nói, con muốn ăn bánh trôi à? Ông Nam Tịch mỉm cười lắc đầu, cô làm mì trộn. Sau đó làm 2 ly sữa đậu nành, một không đường, một có đường, hấp một nồi sủi cảo. Sau đó lấy hộp giữ nhiệt đóng lại, bấy giờ ông Du mới hiểu, bà nhẹ nhàng cười nói, có muốn ăn thêm ít bánh trôi không? Ông Nam Tịch lắc đầu nói, không cần đâu ạ, vậy là đủ rồi, cũng chưa chắc sẽ gặp được nhau. Cô cầm chiếc bình giữ nhiệt và 2 cốc sữa đậu nành bước ra ngoài, dù cả đêm có khói thuốc súng nhưng không khí bên ngoài buổi sáng vẫn trong lành, có cảm giác lành lạnh. Ông Nam Tịch đi bộ đến trạm xe buýt. Vừa đợi một lát xe buýt 328 đã tới. Ông Nam Tịch quẹt thẻ, đi đến hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống. Sáng sớm, trên xe buýt này không có nhiều người, lắc lư, hết đi rồi lại dừng cho đến khi đến trạm Vân Thượng. Trạm Vân Thượng gần như vắng tanh. Vừa ngồi xuống ghế ở trạm xe, ông Nam Tịch lấy điện thoại di động ra, bấm vào ảnh đại diện của Phó Diên. Ông Nam Tịch chụp ảnh, bình giữ nhiệt trong tay cô và trạm xe Vân Thượng gửi cho anh. Ông Nam Tịch, muốn ăn không? Rồi cô cầm điện thoại nhìn khung cảnh yên tĩnh ở đây,

Xe buýt khởi động, Phó Diên cúi đầu ấn điện thoại, sương mặt thanh tú hấp dẫn lòng người, có một cô gái đang đứng bên cạnh anh, ý đồ muốn ngồi vào chỗ vừa nãy. Ôn Nam Tịch nhìn cô gái, sửng sốt một lát rồi mới thu hồi tầm mắt, Ôn Du đang nhận thực đơn của khách, nhìn cô, Nam Tịch, Ôn Nam Tịch nhìn về phía mẹ mỉm cười, cầm bình giữ nhiệt đi vào phòng bếp rửa sạch rồi đi ra phụ giúp. Trong quán không có nhiều khách, Ôn Du đang đứng ở cửa nói chuyện với một người đàn ông trông giống như tài xế, Ôn Nam Tịch thu dọn bát đê ỉa khách để lại, nhìn về phía cửa, Ôn Du nói xong liền quay người trở về. Mẹ và con gái nhìn nhau, Ôn Nam Tịch nhẹ giọng hỏi, ông ấy là ai vậy ạ? Ôn Du dừng một chút, nói, người lái xe của vị khách lần trước, Ôn Nam Tịch nghĩ tới người đàn ông mặc vest, đi giày da, gật đầu, ông ấy nói gì ạ? Không nói gì cả, chỉ là khen đồ ăn mẹ làm rất ngon, vài ngày nữa người đó có thể sẽ đặt một đơn hàng lớn hơn, Ôn Du nói rồi đi đến quầy thu ngân để lấy tiền. Ôn Nam Tịch hỏi, ngày mấy a? Ôn Du cười nhìn cô, Tết Nguyên Tiêu, mẹ đoán là lúc đó con đã về Lê Thành rồi, đúng thật. Ôn Nam Tịch gật đầu, mẹ đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Ôn Du ừ một tiếng, đóng ngăn thu tiền lại, khách đã rời đi hết, bà nhẹ nhàng hỏi, sáng nay ăn sáng ngon miệng chứ? Ôn Nam Tịch dừng lại, cô ừ một tiếng, ngon lắm ạ. Sau đó, cô lên tầng lấy máy tính xuống xử lý một số công việc. Ôn Du khẽ mỉm cười, nhìn con gái bận rộn bà chân thành hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Ôn Nam Tịch mở điện thoại ra, tin nhắn rất nhiều giống như bông tuyết, Trần Phi đang dẫn đầu cuộc nói chuyện phiếm trong nhóm chat liên tục, đại ý là muốn nói Tết nhàm chán ngoại trừ việc đi thăm họ hàng thì cũng vẫn là đi thăm họ hàng. Bị người ta xem như con khỉ, Ôn Nam Tịch khẽ cười. Nguyên Thư gửi cho cô một tin nhắn uy chát, cô bấm mở, Nguyên Thư, lớp trưởng liên hệ với tớ, nói rằng hai ngày tới sẽ có buổi họp lớp. Nhàn Khả chủ trì, cậu có đi không? Ôn Nam Tịch dừng lại, từ chối, tớ không đi. Nguyên Thư ừ một tiếng, tớ cũng không muốn đi, đấy là sân chơi của cô ta. Họ học chung một lớp suốt 3 năm cấp 3, đối với hai người họ, về cơ bản quãng thời gian đó không có gì là vui vẻ cả, sau đó thì cũng không có liên lạc gì với những người bạn cùng lớp. Nhưng câu nói ngàn năm đứng hạng hai thì thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Nguyên Thư hỏi lại, đúng rồi, cậu và Crux thế nào rồi? Ôn Nam Tịch sửng sốt. Crux. Sau đó, cô mới phản ứng lại, đó chính là Phó Diên. Ôn Nam Tịch trả lời, vẫn đang nỗ lực. Nguyên Thư cười khúc khích, chờ tin tốt của cậu. Ôn Nam Tịch, được, kỳ nghỉ kéo dài đến mùng 7 âm lịch, có người lục tục trở về Lê Thành vào ngày 5 và 6 âm lịch. Ôn Nam Tịch từ miệng đám người Đàm Vũ Trình mới biết được mấy ngày nay Phó Diên đi thăm họ hàng. Sáng mùng 1 Tết sau khi trở về Vân Thượng lập tức lên xe gia đình đi tới thành phố bên cạnh. Ôn Nam Tịch đang thu dọn hành lý. Cầm di động lên bấm vào ảnh đại diện màu đen. Ôn Nam Tịch, khi nào anh về Lê Thành? Tự lái xe à? Diên, mùng 6. Ôn Nam Tịch, đi cùng nhau nhé. Diên, được. Ôn Nam Tịch thở phào một hơi đặt điện thoại xuống, cất quần áo vào vali, Ôn Du đi lên giúp, bà nhìn một loạt món quà, hỏi, còn có muốn mang theo một ít không? Ôn Nam Tịch nhìn theo tầm mắt của Ôn Du, thấy trên đó có ghi ngày tháng quà sinh nhật, lắc đầu nói, mẹ cứ để ở nhà trước đi. Chờ đến cuối năm nay, chúng ta mua nhà ở chỗ này. Ôn Du nghe vậy, nói, nhưng tiền của chúng ta. Ôn Nam Tịch nhìn bà nói, con sẽ bỏ ra. Ôn Du mím môi, mẹ có tiền, nhưng không muốn dùng để mua nhà, chỉ muốn để lại cho con làm của hồi môn sau này. Ôn Nam Tịch hơi mỉm cười nói, trước tiên phải có một cái nhà, sau đó lại nghĩ đến chuyện khác. Những món quà này cần có một cái tổ ấm thuộc về chúng ta. Ôn Du dừng lại một chút, gật gật đầu, bà tôn trọng ý kiến của con gái. Sáng sớm mùng 6 Tết, trời vừa hửng sáng, Ôn Nam Tịch xách hành lý xuống tầng, vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Ôn Du đã làm sandwich, Ôn Nam Tịch lấy dụng cụ ra pha cà phê thủ công, để đề phòng cô pha 3 ly. Sau đó cắt hoa quả, cho vào hộp đựng hoa quả kín. Sau đó cô cắt sandwich, cho vào hộp kín rồi đóng gói, Ôn Du đứng ở bên cạnh quan sát, biết cô đang chuẩn bị không chỉ cho một người, bà cười nói, lái xe chậm một chút, vâng. Nếu có chuyện gì mẹ nhớ gọi cho con, Ôn Nam Tịch ôm lấy bà, Ôn Du ôm lại cô, đừng lo lắng, khi lái xe nhất định phải chú ý an toàn, lái xe chậm thôi, không cần chen lấn với người khác. Tiểu Lê đứng ở cửa bếp, vũ vẻ lau nói, chị đừng lo, em sẽ chăm sóc dì Ôn. Ôn Nam Tịch buông Ôn Du ra, cười nhìn Tiểu Lê, nói, vậy làm phiền em rồi. Tiểu Lê gật đầu, sau đó Ôn Du giúp Ôn Nam Tịch xách đồ ăn ra ngoài, Ôn Nam Tịch cho vali vào cốp xe. Sau đó để mọi thứ lên ghế phụ rồi điều chỉnh xe, Nguyên Thư đã gửi cho cô một tin nhắn, dặn cô chú ý an toàn. Nguyên Thư phải cùng bố mẹ đến thăm mộ bà nội, phải mất 2 ngày mới đi được. Vào năm học cuối cấp, bà của Nguyên Thư qua đời vào đúng ngày mùng 6 âm lịch. Cho nên hàng năm, con cháu sẽ về thăm bà nội vào ngày mùng 6. Năm ngoái ông Nam Tịch xin nghỉ phép đến mùng 10 Tết để đến thăm bà nội, nhưng riêng năm nay cô không có cách nào khác. Cô nói với Nguyên Thư, thay tớ gửi lời vấn an tới bà nội nhé. Nguyên Thư, được. Sau đó, ông Nam Tịch ngồi vào ghế lái, nói với ông Du và Tiểu Lê, con đi đây. Ông Du và Tiểu Lê gật đầu nhìn theo cô, ông Nam Tịch lái xe tới chân cầu vượt, từ đó đi lên đường quốc lộ, quay xe lại, lái xe về phía ngã tư đường cao tốc. Khi xe của cô đến, một chiếc ô tô màu đen cũng chậm rãi lái tới trạm thu phí, hai chiếc xe cách nhau bởi một trạm thu phí. Ông Nam Tịch nhìn về phía đó, Phó Diên quay đầu lại nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau giữa không trung. Ông Nam Tịch khẽ mỉm cười, Phó Diên hơi cong khóe môi lên, đôi bàn tay thon dài xoay vô lăng. Đàm Vũ Trình, người ngồi ở ghế phụ, nhướng mày, hai người hẹn trước à? Giọng của Phó Diên rất nhẹ, ừ. Xe chạy tới trạm thu phí, Đàm Vũ Trình ngã người ra sau, nhìn chiếc xe màu trắng lao ra nhanh hơn Phó Diên một chút. Ông Nam Tịch cũng nhìn thấy Đàm Vũ Trình ở bên cạnh Phó Diên, nhìn ly cà phê trên ghế phụ cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị thêm một phần. Xe đen chạy không nhanh, vẫn luôn bám sau xe trắng trên cùng một con đường. Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô lao tới, Phó Diên nhấn ga, kề sát chiếc xe màu trắng, không để chiếc xe màu trắng rời khỏi tầm mắt của mình. Rất nhanh đã lên đến đường cao tốc. Mặt trời dần dần mọc lên từ phía đông, chiếu xuống đường cao tốc. Ông Nam Tịch vẫn đang tập trung lái xe, vì cô ngủ muộn rồi lại dậy sớm nên khó tránh khỏi việc ngáp ngắn ngáp dài. Chợt thấy khu dịch vụ ở cách đó không xa. Ông Nam Tịch nháy đèn tín hiệu, ra hiệu cho chiếc xe màu đen phía sau lái xe về phía khu dịch vụ. Chiếc xe màu đen hơi rẽ hướng đuổi theo. Ông Nam Tịch đổ xe ở bãi đổ xe trong khu dịch vụ, chiếc xe màu đen cũng chậm rãi lái tới, đậu bên cạnh xe của cô. Ông Nam Tịch tháo dây an toàn, duỗi vai một chút rồi cầm theo cà phê, mở cửa xe. Phó Diên đứng bên cạnh xe. Đàm Vũ Trình cũng đứng dậy đối mặt với cô, ông Nam Tịch khẽ mỉm cười. Đàm Vũ Trình nhẹ nhướng mày. Ông Nam Tịch cầm cà phê đưa cho anh một ly. Đàm Vũ Trình, ồ, cảm ơn, anh nhận lấy. Ông Nam Tịch đi tới chỗ Phó Diên đưa cà phê cho anh, Phó Diên nhận lấy liếc nhìn chiếc ly trong tay Đàm Vũ Trình, sau đó anh mở nắp uống một ngụm rồi nhìn cô. Buổi sáng ông Nam Tịch đã thoa chút kem nền và thoa son dưỡng hồng hồng, nhưng có lẽ do thức khuya nên da trông hơi nhợt nhạt. Phó Diên cầm cốc cà phê, tối qua mấy giờ em đi ngủ? Ông Nam Tịch nhìn vào mắt anh, nói, em với mẹ nói chuyện đến khuya. Phó Diên ừ một tiếng. Ông Nam Tịch uống cà phê đứng đối diện với anh, hôm nay anh mặc áo khoác đen. Sắn tay áo, đeo chuỗi hạt Phật và đồng hồ, ông Nam Tịch nhìn cổ tay, ngước nhìn khuôn mặt của anh, vết thương của anh lành rồi à, khóe môi Phó Diên nhếch lên, vết thương nhỏ thôi. Đàm Vũ Trình đang khoanh tay uống cà phê ở đó, nghe vậy thì chật chật lưỡi lắc đầu. Sau khi ông Nam Tịch uống mấy ngụm cà phê quay người đi về phía xe, mở cửa xe lấy hoa quả và bánh mì kẹp ra, sau đó quay lại đặt những thứ này lên trước xe, cô kéo tay áo của Phó Diên, giúp em mở nó ra đi. Phó Diên bước tới, mở bằng một tay. Cổ áo khoác của anh không được kéo lên hết mà hơi hé mở, để lộ chiếc áo phông trắng bên trong và yết hầu sắc bén. Trái cây và bánh mì kẹp được bày biện đẹp mắt, dưới ánh nắng càng thêm phần hấp dẫn, ngay cả Đàm Vũ Trình cũng nhìn chằm chằm vào. Ông Nam Tịch lấy ra mấy cái dĩa nhỏ, đưa cho Đàm Vũ Trình một cái, đưa cho Phó Diên một cái, nói, ăn một ít đi. Đàm Vũ Trình cầm dĩa nhìn Phó Diên, vậy tôi không khách sáo nữa. Phó Diên không nói gì, cầm một miếng sandwich ăn trước. Ông Nam Tịch cắt một miếng dưa hấu, trong chốc lát ba người đã ăn xong trái cây và sandwich. Ông Nam Tịch đóng hộp lại cho vào túi, định cầm đi rửa cũng muốn đi vệ sinh. Phó Diên thấy thế, cầm túi sách của cô nói, em đi vệ sinh đi, để tôi rửa. Ông Nam Tịch nhìn anh ừ một tiếng, phòng vệ sinh không có chỗ rửa, cô đi vào phòng vệ sinh. Phó Diên xách túi đi đến nơi rửa bát đê ỉa, mở nước, ánh nắng chiếu lên lông mày anh. Đàm Vũ Trình cầm cà phê đi tới, đứng bên cạnh nhìn anh rửa đồ. Thấp giọng nói, cô ấy đang làm gì vậy? Giọng nói nhẹ nhàng của Phó Diên cất lên, theo đuổi tôi. Đàm Vũ Trình nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên, cậu còn cần theo đuổi sao? Phó Diên lau sạch hộp, ngước mắt lên liếc nhìn Đàm Vũ Trình không phản ứng trước lời nói của anh, quay lại xe. Ông Nam Tịch cũng bước ra ngoài, cô lau tay, lấy túi. Cô vừa rửa mặt nên sắc mặt đã hồng hào trở lại, hơi mỉm cười rồi cất đồ đạc vào trong xe. Cô nhìn Phó Diên, đi chưa? Phó Diên ừ một tiếng. Anh cúi người lấy điện thoại di động trong xe, vòng qua phía trước xe. Đàm Vũ Trình ngồi vào ghế lái, hiển nhiên là hai người luân phiên lái xe. Ôn Nam Tịch nhìn thấy cảnh tượng này thầm nghĩ như vậy thật tốt, một mình lái xe thì mệt lắm. Kết quả, Đàm Vũ Trình không đợi Phó Diên lên xe mà ngồi trên chiếc xe màu đen phóng đi. Ôn Nam Tịch hơi sửng sốt nhìn về phía Phó Diên, Phó Diên đút một tay vào trong túi áo khoác, vẻ mặt không đổi nhìn về phía Ôn Nam Tịch chìa tay ra, chìa khóa. Ôn Nam Tịch dừng lại mấy giây, đưa chìa khóa xe cho anh. Phó Diên nhận lấy đi về phía xe của cô. Ôn Nam Tịch đành phải cầm điện thoại di động và cà phê đi một vòng đến ghế phụ nhìn Phó Diên cúi xuống chỉnh ghế trước. Dưới ánh nắng khuôn mặt của người đàn ông hiện lên rất rõ nét, sau khi điều chỉnh xong anh mới ngồi ổn định vào. Chiếc xe này tính năng không tồi, ngoại trừ chiếc xe màu đen của anh, chiếc xe như của ông Nam Tịch cũng được rất nhiều nam giới yêu thích. Ông Nam Tịch thắt dây an toàn. Phó Diên khởi động xe lái ra ngoài. Sau khi lên tới đường cao tốc, giọng nói thanh thanh của Phó Diên cất lên, ngủ một giấc đi. Ông Nam Tịch nhìn cánh tay cầm vô lăng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.